Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, thu tiểu đệ. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới còn có một cái Yến Phong. Hắn không phải sợ ba người, chỉ là cùng ba người PK là kiện rất mệt mỏi sự tình. Hắn cũng là một có thể tiết kiệm sự tình liền tỉnh chuyện hạng người. Thế là quay đầu đối với không đếm xỉa đến, có vẻ như người qua đường vai tuồng Yến Phong kêu lên. Lão hổ nhìn một chút Yến Phong nói. Gọi ta sao? Lão đại, ta là đi ngang qua tích. Các ngươi tiếp tục à? Yến Phong mắng. Người đến cùng có giúp hay không? Lưu Vân sờ lên cũng không tồn tại dâu ria trầm ngâm nói. Đang suy nghĩ, ta mặc dù là một người có văn hóa, yêu thích hòa bình, nhưng là huynh đệ gặp nạn, ta tại sao có thể ngồi yên không lý đến? Tốt, ta giúp. Yến Phong rất vui mừng. Hai người đánh ba cái bớt việc nhi nhiều rồi a hát. Hắn cười nói, hảo huynh đệ. Lưu Vân chậm rãi đi đến Yến Phong bên người, ôm hắn một lần, trầm thống nói, lão đại, người phải cố gắng lên. Sau đó đi đến ba bên người thân cùng mỗi người vỗ tay một cái nói. Các huynh đệ, ta tới. Yến Phong lập tức có chút đứng không vững. Mẹ không phải muốn giúp ta sao? Người đứng sai vị trí. Lưu Vân vô tội lắc đầu. Không có a, hai bên cũng là huynh đệ. Nhưng là bên này nhiều người. Ta tự nhiên giúp đỡ nhiều người khi dễ ít người. Lão đại ngươi như vậy anh minh thần võ. Nhất định sẽ đem chúng ta đánh vãi đái vãi cức, đúng không? Yến Phong quay đầu thì nhìn hướng ngồi một bên đang uống rượu A Hổ. Mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng có cái tiểu đệ nhét bên ngoài cũng là tốt. Ai ngờ tên vương bát đản này giơ chén rượu nói. Ai u, ta cái gì choáng đầu đâu. Uống say, nhất định là ta uống say. Nói xong cũng ngửa đầu nằm trên ghế salon ngáy lên. Có ngủ nhanh như vậy sao? A Hổ trong lòng cũng biệt khuất a. Vừa rồi nhiều mỹ nữ như vậy, cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái, thế mà không phần của hắn. Nếu không phải là sợ đánh không lại Yến Phong, sớm liền bắt đầu chửi mẹ. Hiện tại đang đánh nhau lại muốn bắt đầu lão tử. Người nghĩ thì hay lắm. Đánh chết ngươi một cái nha. Tốt nhất đừng đánh chết. Đánh cái nửa tàn phế. Đem nữ nhân của ngươi toàn bộ tiếp thu. Yến Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ạ, huynh đệ không nghĩa khí a, đồ đệ không hiếu thuận. Chẳng lẽ ta Yến Phong nhất định không cùng sống quãng đời còn lại cô độc một đời sao? Hắc hắc, tiểu tử, ta xem ngươi chủ động nhận thua. Kêu một tiếng lão đại a, miễn cho đợi chút nữa bị chúng ta đánh vãi đái vãi cức. Lợn rừng phách lối kêu lên. Yến Phong đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh, nói, cái này là các ngươi bức ta đó. Vừa mới nói xong, một cổ cuồng bạo điên cuồng khí tức đột nhiên bạo phát ra. Lập tức, Lưu Vân cảm giác toàn bộ không gian ngắn ngủi ngưng kết về sau lại bắt đầu vặn vẹo. Chung quanh đồ dùng trong nhà, ghế sofa, chén rượu, cái bàn, vậy mà đều tại có chút rung động, phảng phất giống là có sự sống. Chính đang phát ra run rẩy. A Hổ vừa rồi uống rượu cái chén đột nhiên nổ tung. Đem chính đang vờ ngủ A Hổ dọa cho toàn thân khẽ run rẩy. Một lộc cộc từ trên ghế salon bò lên. Chai rượu nổ tung. Oanh, gỗ lim bàn rượu cũng nổ tung. Hóa thành bột mịn, theo gió dương tán. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ mạnh. Vật chung quanh giống như là được cài đặt bom hẹn giờ một dạng. Tất cả đều nổ tung, tại chỗ năm người đều thấy choáng, đều cảm giác được không gian chung quanh bên trong đều tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, bọn họ từng cái đều cảm thấy mình đủ cường hoành, nhưng lại cảm giác đến tại cỗ lực lượng này trước mặt thật sự là quá nhỏ bé. Tùy thời đều có thể phá hủy bản thân, lực lượng càng ngày càng mạnh liệt, vậy mà tại Yến Phong quanh thân hình thành năng lượng đáng sợ phong bạo. Cơn lốc cuồng bạo không dứt cuốn tới. Bọn họ cơ hồ đứng không vững. Yến Phong đột nhiên quát to một tiếng. Vung tay lên. Lập tức, Lưu Vân bốn người cảm thấy cái thế giới này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Như cùng chết ngục đồng dạng. lực lượng cuồng bạo oanh kích tới, phảng phất là phải chiếm đoạt tất cả. Mắt thấy bốn người liền muốn hóa thành bụi, chết không toàn thây. Bịch, bịch, bịch, bịch, bốn người đột nhiên quỳ xuống. Lưu Vân kêu khóc nói: "Đại hiệp, tha mạng a, ta lên có 80 lão mẫu, dưới có mấy trăm huynh đệ, còn có một cái như hoa như ngọc, mỹ lệ tuyệt luân muội tử, ta vẫn là ngươi mới vừa kết bái huynh đệ. Chúng ta thế nhưng là lập lời thề nói đồng sinh cộng tử. Ngươi đây là đem mình hướng tử lộ bên trên đẩy a. Hiện tại bọn hắn mấy cái cũng biết đại ca ngươi nghiêu bức lập lòe, siêu cường vô địch, khiến cho chúng ta không biết tự lượng sức mình. Châu chấu đá xe, tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn, trong giếng chi con ếch, chúng ta ánh sáng đom đóm. Lão đại ngươi hạo nguyệt chi danh." Lưu Vân vì để cho Yến Phong dừng lại, vắt hết óc đem trong lồng ngực sở học một mạch đều ném ra. Nói càng về sau, không khỏi bội phục mình tinh thông đủ loại sách, tài hoa hơn người. Còn lại ba người nếu không phải sống chết trước mắt, đã sớm nhà không có người dạng. Bây giờ đều cháu nội ngoan tựa như một mặt sùng bái tâm phục khẩu phục bộ dáng. Đồng thời phối hợp với Lưu Vân lời nói gật đầu không ngừng. Ăn gạo con gà con đồng dạng. Mẹ, không ra vẻ đáng thương không được a. Cốt khí lại thế nào đáng tiền cũng không có mạng nhỏ quan trọng a. Đại trượng phu có được giãn được, chàng một lần tôn tử lại tính là cái gì? Hàn Tín còn chui qua đũng quần đây. Bản thân chỉ là ra vẻ đáng thương, còn chưa đủ mất mặt. Chỉ thấy Yến Phong vung tay lên, lực lượng cuồng bạo đột nhiên liền biến mất. Sau đó Dương Dương đắc ý nói: "Thế nào, ca ca ta lợi hại không?" Bốn người ngơ ngác gật đầu, đồng thời nói: "Há lại chỉ có từng đó lợi hại, nhất định chính là mẹ nhà hắn lợi hại cực. Về sau chúng ta liền cùng lão đại lăn lộn." Yến Phong gắt một cái nói: "Mẹ, vừa rồi các ngươi còn muốn nhiều người khi dễ người thiếu. Lão tử đáng giận nhất nhiều khi dễ người thiếu. Ách, hận nhất người khác nhiều người. Khi phụ ta ít người, chúng ta khi dễ người khác sao? Đương nhiên người càng nhiều càng tốt." Lưu Vân vuốt mông ngựa nói: "Về sau chúng ta liền cùng lão đại đi khi dễ người. Lão đại nói khi dễ ai, chúng ta tuyệt đối mấy trăm huynh đệ cùng nhau khi phụ hắn." Dừng một chút hắn cất giọng đối với những khác ba cái nói: "Có phải hay không?" Ba người sửng sốt một chút, chỉnh tề hô: "Là, đại ca vạn tuế, nhiều người khi dễ người thiếu." Cũng liền Yến Phong có thể khiến cái này người đem vô sỉ như vậy khẩu hiệu kêu kích động như vậy lòng người. Như vậy chính nghĩa lẫm nhiên, bọn họ cũng là tâm tình quá kích động. Không nghĩ tới mới vừa biết cái này lão đại thế mà nghiêu bức như vậy. Về sau đánh nhau lại cũng không sợ đánh không lại người ta. Cùng lúc đó, Yến Phong trong lòng cũng đang nghĩ. Có cái này bốn tên tiểu tử, lão tử đánh nhau cũng không cần khổ cực như vậy. Ha ha, nhìn xem bốn người ánh mắt sùng bái thầm nghĩ. Sau đó không khỏi tuổi già an lòng. Muốn ta Yến Phong thật đúng là một thiên tài. Ngay cả dọa người công phu đều nghiêu bức như vậy. Ta thực sự mẹ nhà hắn là một thiên tài. Khả năng Lưu Vân bốn người đánh chết cũng không nghĩ đến. Vừa rồi Yến Phong chiêu kia thoạt nhìn là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ. Thoạt nhìn nghiêu bức, thật muốn động thủ, xa còn lâu mới có được bọn họ cảm giác đáng sợ như vậy. Đúng rồi, lão đại, vừa rồi ngươi chiêu kia gọi cái gì tên a? Có thể hay không dạy dạy cho chúng ta? Hầu tử xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ách, cái này a, gọi ra trời phạt. Yến Phong đầu óc thật nhanh lấy một cái nghiêu bức hống hống danh tự. Sau đó lại nghiêm trang nói: "Bất quá các ngươi bây giờ còn là không nên học mạnh như vậy chiêu thức. Công lực của các ngươi quá cạn, học mạnh như vậy chiêu thức, căn bản là khống chế không nổi. Cuối cùng ngược lại sẽ còn tổn thương bản thân. Mặc dù là vô ích, nhưng sự thật cũng là như thế. Giống vừa rồi chiêu kia, nếu như Yến Phong thực dùng ra, đoán chừng lập tức liền đem mình hút hết. Nếu là Lưu Vân bọn họ dám dùng một chiêu kia, nhất định là bị hút thành người khô." Nghe Yến Phong vừa nói như thế, Bốn người lập tức liền giơ ngón tay cái lên, nói, Ngưu Bức, có thể thương tổn được chiêu thức của mình, nhất định là Ngưu Bức tới cực điểm công phu. Trong lúc nhất thời, từng cái cũng là vỗ mông ngựa đùng đùng vang, hận không thể đem Yến Phong khen liền cùng thần tiên trên trời giống như, đem Yến Phong cho đập cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Được, không cần nịnh hót, lão đại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão đại ta cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ, 9 giờ tới 5 giờ về, nói cho các ngươi biết, làm người muốn phúc hậu, làm nhiều nói ít, tựa như lão đại ta, bị đập thư giãn thoải mái toàn thân thư thái. Yến Phong phất tay ngăn lại bốn người mông ngựa, bốn người lập tức ngoan ngoãn im miệng, bọn họ tối vuốt một cái mồ hôi lạnh, liền hỏa mấy cái này mù chữ, bốn chữ thành ngữ hội đều lác đác không có mấy. Mà bọn họ cũng không đối với người nào vỗ qua mông ngựa. Bây giờ cái này mông ngựa đập đứng lên mới phát giác được rất tốn sức. So đánh nửa ngày khung đều mệt mỏi. Đập tới cuối cùng, chỉ có hơi có chút văn hóa Lưu Vân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo moi ruột gan đại phóng khen từ. Cái khác ba cái đều lười biếng. Làm Lưu Vân khen xong một câu, ba người liền phụ họa theo đuôi một câu, đúng vậy a, sự tình. Lưu Vân cái kia phiền muộn a, mông ngựa của hắn trải qua cũng là bình thường thủ hạ cùng những bang phái khác người. Nếu không phải là những người kia không có việc gì liền lão đại anh minh thần võ Ngọc Thụ Lâm Phong mà nói, Lưu Vân đã sớm hết thời. Nói xong lời cuối cùng hắn mới biết được những cái kia thủ hạ không dễ dàng a. Vì đánh ra không giống nhau mông ngựa cần phải hao phí bao nhiêu tâm huyết a. Quả thực là lo lắng hết lòng. Nhờ có cuối cùng Yến Phong hô ngừng, bằng không hắn thật đúng là nói không được nữa. Đi, hôm nay ca ca ta cao hứng, mời các ngươi ăn thịt chó. Yến Phong vung tay lên nói, nguyên liệu nấu ăn rất nhanh liền đưa tới. Lưu Vân tự mình phân phó bắt một đầu trong sáng lông đen đại hắc cẩu. Thuần thục liền nhổ lông, lột da, mở ngực mổ bụng cho tẩy sạch sẽ. Trực tiếp ở hộp đêm trong đại sảnh nhấc lên đống lửa. Nướng bên trên, rất nhanh, cái kia phiêu tán phân tán hương khí để cho đám người chảy nước miếng chảy rất tàn phá bừa bãi. Đúng lúc này Yến Phong điện thoại vang lên, là số xa lạ, kết nối về sau, lại là Khang Thục Miểu. Có chuyện gì sao? Yến Phong thanh âm có chút lãnh mạc, đối với cái này tiểu nương môn nhi không có cảm tình gì. Khang Thục Miểu thanh âm vô cùng nhu hòa, nói, có rảnh không? Ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Không rảnh. Yến Phong trong lòng cười lạnh. Mẹ, trước đó không phải rất chảnh sao? Bây giờ nghĩ đến tìm lão tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mỹ nữ thì ngon sao? Ngươi lại không thể lão tử lên giường. Cúp điện thoại. Yến Phong vừa quay đầu lại liền trợn tròn mắt. Mấy tên kia người đâu? Cùng bọn hắn cùng một chỗ biến mất còn có hắn tỉ mỉ nướng đầu kia tư tư chảy mở đại hắc cẩu. Lúc này phía ngoài lớn trên đường cái, bốn người đang liều mạng chạy. Cái kia chạy là kích tình bắn ra bốn phía a. Bất quá đang chạy đồng thời, còn thỉnh thoảng cúi đầu xuống cắn một cái ôm vào trong ngực thịt chó. Trên mặt tùy theo bày biện ra vẻ hạnh phúc, cảm giác ăn cái này thịt chó liền không uổng công đời này bộ dáng. A hổ, người con mẹ nó cút ra đây cho ta. Yến Phong quát, chỉ thấy cái bàn có một tia nhỏ nhẹ rung động. A hổ từ từ xốc lên khăn trải bàn. Nơm nớp lo sợ đi ra. Yến Phong liếc về dưới mặt bàn lang tịch xương cốt. Lại nhìn A hổ ngoài miệng bóng loáng. Sư phó, tha mạng A, đều là ngươi nướng thịt chó ăn quá ngon. Ngươi ra ngoài gọi điện thoại lúc lợn rừng nói, chúng ta đem thịt chó chia tay đi. Sau đó bọn họ liền lập tức toàn bộ đồng ý. Sau đó bọn họ nhìn ta. Ta bất đắc dĩ a, ta đều là bị buộc. Ta lại đánh không lại bọn hắn. Đành phải khuất phục tại dưới dâm uy của bọn hắn. Ủy khúc cầu toàn. Chúng ta lúc đầu nói xong cùng một chỗ đối mặt với ngươi tức giận. Ai biết mấy cái này không nghĩa khí vương bát đản phân thịt chó. Ôm nhanh chân chạy. A hổ không đợi Yến Phong mở miệng, lập tức đem trách nhiệm đẩy tới Lưu Vân trên người bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,